Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, người có bệnh. Tề Vi Vi phổi tạc điểm không có tức điên. Từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu gặp được Mễ Tử Hiên loại này vô cùng chi vô lại nam sinh. Đổi thành trước kia nàng đều không cần lên tiếng, chỉ cần trao mày. Đến đây xung xoe nam sinh liền sẽ lập tức biết khó mà lui, không còn dám quấy rối nàng. Nhưng trước mắt này cái vô lại đến hảo, chính mình không đáp ứng, trực tiếp liền mạnh mẽ kéo cứng rắn túm. Còn có so với hắn càng vô lại sao? Tề Vi Vi cho rằng Mễ Tử Hiên là vô lại, Mễ Tử Hiên cho rằng cô nàng này quá sĩ diện cãi láo, ăn một bữa cơm mà thôi, có cái gì không lớn, làm gì vậy bản lấy cái mặt làm dáng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Công chúa, ta mời mời ngươi ăn cơm là cho mặt mũi ngươi. Tới cũng có, không đến cũng phải. Mễ Tử Hiên ngang ngược bá đạo tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Căn bản cũng không quản Tề Vi Vi phản kháng, cứng rắn dắt lấy liền cho kéo qua. Thấy Khâu Cương đám người trực tiếp trợn mắt, cùng Tề Vi Vi tuy không quen, nhưng rốt cuộc là một trường học một lần đồng học. Hơn 4 năm tới nhưng cho tới bây giờ không gặp nam sinh kia dám như vậy thô bạo vô lễ như thế đối đãi nàng, hôm nay xem như mở mắt. Trong lúc nhất thời đối với Mễ Tử Hiên kính ngưỡng là như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Nếu như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập, quá châu bò. Lưu lão đại đồ nướng bằng khung sắt nhưng lại tại kinh đại học y khoa cửa sau này. Tới đây ăn cơm đại đa số đều là kinh y sinh viên, hay hoặc là từng cái phòng thí nghiệm tuổi trẻ nghiên cứu khoa học nhân viên. Tề Vi Vi này hoa hậu giảng đường bọn họ như thế nào không nhận ra. Bây giờ nhìn đến Mễ Tử Hiên lại căn bản mặc kệ nữ thần vui lòng không vui, trực tiếp liền cho túm qua, từng cái một là trợn tròn nhãn, há to mồm, có mấy cái nhiệt huyết tuổi trẻ đã chộp lấy chai rượu đứng lên. Hiển nhiên là không muốn buông tha này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Nhưng đáng tiếc thật là nhanh đã bị cùng đi người cho kéo lấy. Nhỏ giọng theo chân bọn họ nói, việc này các ngươi quản không? Biết hắn là ai sao? Diễn đàn thượng đại thần Mễ Tử Hiên, như vậy nghiêu nhân các ngươi rước lấy nhục được tốt hay sao hả? Đơn giản một câu để cho mấy cái nhiệt huyết tuổi trẻ lập tức như nhụt chí bóng da mềm. Bọn họ thật sự là không khiêu khích Mễ Tử Hiên này đại thần, chỉ cần không phải kẻ đần cũng nhìn ra được, Mễ Tử Hiên hôm nay sở bày ra kỹ thuật cùng thiên phú, trường học cũng tốt, bệnh viện cũng thế, khẳng định đều muốn trọng điểm bồi dưỡng. Kinh đại học y khoa là nhân tài đông đúc, nhưng ai có thể tại Mễ Tử Hiên cái tuổi này tại tai nạn xe cộ hiện trường là có thể đem lá lách cắt bỏ thuật cho làm xuống tới, còn muốn xuất hành chi hữu hiệu liền Chu Trạch Dân đều không nghĩ tới tự thể huyết dịch thu về biện pháp, không có, một cái đều không có. Kinh đại học y khoa xây dựng trường học nhiều năm như vậy, nghiêu nhân đúng là tầng tầng lớp lớp, nhưng sẽ không một cái có thể tại Mễ Tử Hiên loại đến tuổi này liền yêu nghiệt đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình trạng. Một máy giải phẫu, một cái biện pháp, nhất định Mễ Tử Hiên con đường phía trước không thể lường được. Đắc tội như vậy người, cho dù sau khi tốt nghiệp có thể lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, thời gian có thể sống khá giả. Nếu là hắn ở sau lưng nói chút gì đó nói bậy, lưu lại viện cũng đừng nghĩ. Bệnh viện người cũng không phải người ngu, tự nhiên sẽ không vì bọn họ những cái này không xu dính túi đệ tử đi đắc tội Mễ Tử Hiên này con. Đường phía trước không thể lường được yêu nghiệt, cho nên việc này bọn họ trả lại thật không dám quản. Ai cũng không có kia lá gan lấy chính mình tiền đồ đương tiền đặt cược. Tề Vi Vi căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, ngươi vô lại. Mễ Tử Hiên bĩu môi, ngông nghênh ngồi ở bên người nàng nói, ta như thế nào vô lại? mời ngươi ăn cơm chính là vô lại sao? Lời này không có mau bệnh, hảo tâm mời người ăn cơm làm sao lại thành vô lại kia? Đổi thành người bình thường thật sự là không có biện pháp phản bác Mễ Tử Hiên này vô lại ngôn luận. Thế nhưng Tề Vi Vi là ai? Đó là thông minh tuyệt đỉnh nữ hài. Lập tức liền trả lời lại một cách mỉa mai nói. Thế nhưng ta không vui. Thả ta ra, Mễ Tử Hiên có thể còn đang nắm tay nàng. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn trước mắt tóc ngắn mỹ nữ cười xấu xa nói. Người thật muốn đi. Tề Vi Vi nâng lên cao ngạo đầu lâu nói. Đúng, ta không muốn cùng loại như ngươi vô lại một khối ăn cơm. Thả ta ra, Mễ Tử Hiên buông tay ra. Tề Vi Vi lập tức đứng lên cất bước liền đi. Mễ Tử Hiên lười biếng nói. Mỹ nữ, nếu như ngươi theo ta ăn một bữa cơm, ta cam đoan chữa cho tốt ngươi bệnh. Lời kia vừa thốt ra lại là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Tất cả mọi người lập tức vánh tai. Tề Vi Vi này hoa hậu giảng đường có cái gì bệnh? Tề Vi Vi bước chân lập tức dừng lại. Sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Một hồi bạch một hồi đỏ. Nàng mãnh liệt quay người căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi mới có bệnh. Cả nhà ngươi đều có bệnh. Mễ Tử Hiên ánh mắt phóng tới Tề Vi Vi bụng dưới vị trí. Vẻ mặt tà mị cười xấu xa. Thấy Tề Vi Vi tim đập lập tức nhanh chóng tăng nhanh. Nhanh có phảng phất một giây sau muốn từ trong lồng ngực bỗng xuất hiện. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên cười nói. Ngươi có. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. Tề Vi Vi đột nhiên một cái bước xa tháo chạy qua hung dữ xen lời hắn. Ngươi dám nói ra ta liền cùng ngươi liều. Mễ Tử Hiên đưa tay chỉa chỉa bên người chỗ ngồi nói. Vậy ngồi xuống. Tề Vi Vi siết chặt nắm tay nhỏ. Hận không thể một quyền đập nát Mễ Tử Hiên kia trương chán ghét mặt. Thế nhưng thực sợ hắn đem mình ẩn tật nói ra. Chỉ có thể là cố nén nộ khí. Nội tâm thấp thỏm ngồi xuống. Đồng thời nội tâm 10 phần buồn bực. Mễ Tử Hiên hỗn đản này làm sao biết chính mình có bệnh. Tề Vi Vi lần ngồi xuống này. Bành Tư Yến tam nữ tự nhiên cũng cùng qua. Vẻ mặt hiếu kỳ. Lo lắng nhìn xem Tề Vi Vi. Ý tứ rất rõ ràng hơi hơi ngươi có cái gì bệnh. Khâu Cương đám người cũng đều là đồng dạng thần sắc. Thấy Tề Vi Vi là như ngồi trên đống lửa. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bên nàng đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem người khởi xướng Mễ Tử Hiên. Là thật hận không thể uống hắn huyết. Ăn hắn thịt. Hắn quả thật chính là tên khốn kiếp. Bành Tử Yến là rốt cục tới nhịn không được. Ân nói. Hơi hơi ngươi như thế nào? Kia không thoải mái sao? Tề Vi Vi một trương khuôn mặt lập tức chướng có đỏ bừng. Nhưng vẫn là cố gắng chấn định nói. Ta không có bệnh, đừng nghe tên hỗn đản này nói hưu nói vượn. Lời này quả thật chính là bịt tai mà đi trộm chuông. Ngươi nếu là thật không có bệnh vừa rồi trực tiếp đi chính là. Vì cái gì lại trở về? Tề Vi Vi tự biết nói lỡ. Trên mặt là nóng rát nóng. Lập tức nói sang chuyện khác. Từng chữ một nói, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Hào, nói đến đây nàng hướng lão bản hô. Lão bản đưa rượu lên. Bạch tửu, một dương, Tề Vi Vi là triệt để tức điên. Hôm nay phải cầm thù này cho báo. Hung ác làm thịt Mễ Tử Hiên hỗn đản này một bữa không quá thực tế. Đây là một nhà tiểu tiệm ăn. Có thể có cái gì quý rau? Liều mạng điểm. Đến cũng là có thể khiến Mễ Tử Hiên chảy máu. Có thể làm như vậy tại Tề Vi Vi xem ra là rất không có phẩm sự tình. Nàng đường đường kinh đại học y khoa hoa hậu giảng đường cũng không thể cầm nơi này sở hữu rau đều. Muốn a truyền đi cũng không hay nghe. Tề Vi Vi tự kiềm chế thân phận không vui làm chuyện này. Nhưng không ngại nàng cầm Mễ Tử Hiên quán có say mềm. Để cho hắn đại tự táng dương. Mễ Tử Hiên vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn xem Tề Vi Vi nói. Mỹ nữ, uống ngạch tửu, ngươi, Tề Vi Vi sợ Mễ Tử Hiên đem mình ẩn tật nói ra. Vậy cũng quá mất mặt, nhanh chóng xen lời hắn. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân liền đừng nói nhảm. Hôm nay không say không về. Mễ Tử Hiên vỗ bàn một cái nói. Hảo, vậy không say không về. Mễ Tử Hiên trả lại cũng không tin ta. Chính mình đường đường một cái đại lão gia chẳng lẽ còn uống bất quá một cái con gái yếu ớt. Nàng cũng ngàn chén không say, vạn chén không ngã, cầm bạch tửu đương nước trắng uống điền tư dương. Đụng rượu rất nhanh liền bắt đầu. Tề Vi Vi trước mặt bày biện 10 cái hai lượng nửa một cái chén sứ. Mễ Tử Hiên trước mặt cũng là như thế. Tề Vi Vi cầm lấy bạch tửu gục. Thấy những người khác thẳng nuốt nước miếng. Như vậy uống, vẫn không thể uống chết a. Tề Vi Vi nộ khí trùng thiên bưng lên một chén rượu nói. Làm, nói xong hướng lên cái cổ không còn một mảnh. Mễ Tử Hiên cầm lấy một ly cũng là như thế. Sau đó hai người liền cùng trọi gà giống như giúp nhau trừng mắt đối phương. Ngươi một ly, ta một ly. Trong chớp mắt 10 chén bạch tửu đã đi xuống bụng. Tề Vi Vi là mặt không đổi sắc. Mễ Tử Hiên trong bụng lại là rời sông lấp biển. Nội tâm thầm hô một tiếng tính sai. Ni mã cô nàng này quả thật chính là Điền Tư Dương phiên bản. Uống nhiều như vậy chuyện gì đều không có. Chính mình một ngày chưa ăn cơm. Lại trống không bụng uống rượu. Muốn không may. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn vừa tới kinh đại học y khoa ngày đầu tiên liền uống nhiều tự táng. Dương, trong mắt lập tức loạn chuyển bắt đầu nghĩ xấu chủ ý. Tề Vi Vi cũng không muốn buông tha hắn. Tiếp tục rót rượu, Bành Tư Yến bị bọn họ loại này uống pháp cho hù đến. Lo lắng nói, hơi hơi ăn một chút gì tại uống đi. Người như vậy uống hội đem thân thể uống xấu. Tề Vi Vi hào khí vượt mây nói, không có việc gì, nói đến đây trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, là nam nhân cứ tiếp tục, khác nhận thức kinh sợ. Khâu Cương thở dài nhỏ giọng nói lầm bầm, ta trời ạ, hoa hậu giảng đường như vậy có thể uống, lão tứ muốn không may a. Người thành thật hình bân lo lắng nói, nếu không chúng ta khuyên nhủ, hay hoặc là giúp đỡ lão tứ uống chút. Uống ngại, ngày mai có thể như thế nào đi làm? Ngô Sa cười khổ nói. Thời điểm này đừng nói thay lão tứ uống. Chính là khích lệ cũng không được a. Ngươi xem hoa hậu giảng đường điệu bộ này rõ ràng cho thấy đến báo thù. Lão tứ a lão tứ. Không phải là ca mấy cái không giúp ngươi. Thật sự là không thể trêu vào hoa hậu giảng đường a. Mễ Tử Hiên lại kiên trì uống hai chén. Hắn biết tại như vậy uống hết, chính mình chắc là phải bị Tề Vi Vi cô nàng này cho uống dưới đáy bàn đi. Nghĩ vậy cắn răng một cái, đại gia, ta bất cứ giá nào, hôm nay trả lại cũng không tin không đem ngươi cho uống dưới đáy bàn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, ta muốn đi cái phòng vệ sinh, nói xong đứng lên muốn đi, ai ngờ Tề Vi Vi kéo lại hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải là muốn chạy a, hay hoặc là đi buồng vệ sinh nhà? Mễ Tử Hiên trừng mắt Tề Vi Vi nói, ngươi mới muốn chạy, ngươi mới muốn ói, không tin theo ta một khối. Tề Vi Vi cọ đứng lên nói, đi thì đi. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt hai người đi buồng vệ sinh. Tới cửa Tề Vi Vi hối hận, nàng một người nữ sinh cũng không thể tiến nam buồng vệ sinh a. Có thể không vào, Mễ Tử Hiên hỗn đản này tiến vào khấu trừ cổ họng nâng cốc nhổ ra trách bạn. Tề Vi Vi nghĩ với kịch cắn răng một cái đột nhiên một cước đạp đến trên cửa la lớn. Bên trong có người sống sao? Cầm quần đều cho ta nói hào. Bà cô ta muốn tiến vào. Lời này vừa ra lập tức sợ tới mức trong nhà vệ sinh mấy vị nước tiểu đều. Nghẹn trở về. Từng cái một là thay đổi nhan biến sắc. Này ni mã tình huống như thế nào? Nam buồng vệ sinh cũng xong. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tề Vi Vi. Thầm nghĩ, cô nàng này hào thắng tâm thật đúng là mạnh mẽ. Vì thắng, lại liền dũng xông nhà vệ sinh nam sự tình đều làm được. Cửa rất nhanh khai mở, mấy cái nam sinh vội vội vàng vàng chạy đến, cũng không muốn bị hoa hậu giảng đường chắn trong nhà cầu. Thực như vậy, vậy cũng quá mất mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.